Xin kính chào quý vị khán thính giả của audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình. Trong khung giờ quen thuộc của buổi trưa ngày hôm nay, chúng ta lại tiếp tục gặp nhau trên kênh truyện với tập tiếp theo, tập số 76 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình các ngày trong tuần. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện nhiều hơn nữa. Và ngay sau đây, chúng ta cùng đến với tập số 76 của Thần Y Ở Rể. Xin kính mời quý vị cùng chú ý lắng nghe. Sau khi nghe cuộc điện thoại của Lý Ai Vân, Phan Lâm lập tức lái xe đến bệnh viện. 10 phút sau, anh đã đến bệnh viện Nhân Dân. Tuy nhiên, khi vừa bước vào cổng bệnh viện, một chiếc xe cấp cứu chạy vào, một người đàn ông bê bết máu được cáng đưa ra ngoài. Nhường đường, bác sĩ đi cùng hét lên. Phan Lâm liếc nhìn, mặt mày biến sắc. Người đàn ông dính đầy máu đó là Lý Siêu. Phan Lâm rụi rụi mắt, cho rằng mình nhìn lầm. Sau khi xác nhận, anh mới chắc chắn rằng đó đúng là Lý Siêu. Có chuyện gì vậy? Phan Lâm bước tới, vội vàng hỏi. Đánh nhau. Còn có thể có chuyện gì nữa? Bác sĩ liếc hắn một cái, mặc kệ hắn, đi theo nhân viên y tế khiêng Lý Siêu vào trong phòng cấp cứu. Đánh nhau sao? Phan Lâm sắc mặt khó coi, tựa hồ đang suy nghĩ cái gì đó. Ba! Lúc này một tiếng kêu thảm thiết vang lên. Phan Lâm nhìn qua, thấy Lý Cầm vội vàng chạy tới, mặt đầy nước mắt. Tiểu Cầm! Phan Lâm lập tức ngăn cô lại. Anh rể, bà em thế nào rồi? Ông ấy có sao không? Lý Cầm khóc lóc hỏi. Ông ấy đã được đưa đi chữa trị. Đừng lo lắng, sẽ không có chuyện gì đâu. Có anh rể ở đây rồi. Phan Lâm ôm lấy Lý Cầm, nhẹ nhàng an ủi. Tâm trạng của Lý Cầm đã tốt lên rất nhiều. Rốt cuộc, nhà em đã xảy ra chuyện gì vậy? Em nhận được cuộc gọi từ mẹ nói rằng ba em bị đâm. Vì vậy, em mới vội vã từ trường học chạy qua đây. Mẹ em nói, hôm nay những kẻ cho vay nặng lãi đã đến đòi tận cửa. Ba em bảo mẹ em trốn trong nhà, ông ấy ra ngoài xem. Mẹ em đợi lâu không thấy ba vào nên ra xem. Nào ngờ thấy ba em ngã xuống đất, chảy rất nhiều máu. Anh rể, em phải làm sao bây giờ? Lý Cầm vô cùng hoang mang, sắc mặt tái nhợt, thân thể thanh tú khẽ run lên. Cầm à, đừng lo lắng, anh rể sẽ giúp em giải quyết. Lý Cầm lúc này mới cảm thấy nhẹ nhõm một chút. Nhưng vào lúc này, điện thoại di động của Lý Cầm đột nhiên vang lên. Cô cầm lên, thấy là số lạ, sợ hãi, không dám trả lời. Phan Lâm cầm lấy nhấn nghe và bật loa ngoài. Là cô Lý Cầm có phải không? Một người đàn ông cười khúc khích qua điện thoại. Anh là ai? Lý Cầm run rẩy hỏi. Tôi là chủ nợ của gia đình cô. Cô Lý Cầm, chúng tôi đến trường tìm cô. Thật sự rất thất vọng vì cô không có ở đó. Cô đang ở đâu vậy? Cô có thể đến gặp chúng tôi nói chuyện khoản nợ của nhà cô không? Người đàn ông đó cười nói. Anh muốn làm cái gì? Lý Cầm sợ hãi hỏi. Đối phương vậy mà lại tìm tới tận trường cô. Chuyện này thật sự nghiêm trọng. Không làm gì cả. Khi chúng tôi đến nhà cô, chúng tôi thấy tất cả những thứ có giá trị trong nhà đều không còn nữa. Cô định trả nợ cho chúng tôi như thế nào đây? Người đàn ông cười hỏi cô. Đồ có giá trị của gia đình chúng tôi đã được bán hết để trả nợ rồi. Nợ của các anh phải đợi một chút. Dù sao thì số nợ của các anh lãi suất quá cao rồi, tự dưng lại tăng gấp đôi. Lý Cầm khóc. Đợi ư? Tôi đợi không nổi. Chúng tôi đã cho gia đình cô thời gian để chuẩn bị tiền. Các người là đang muốn trối nợ sao? Nhưng tôi thật sự là không có nhiều tiền như vậy. Lý Cầm muốn sụp đổ. Không có tiền sao? Không thành vấn đề. Tôi có cách kiếm tiền. Nếu cô Cầm có hứng thú thì hợp tác với tôi. Cô nhất định sẽ kiếm được nhiều tiền, sớm trả hết nợ cho tôi. Người đàn ông cười nói. Lý Cầm sừng sốt. Cách gì? Cô Lý Cầm nghe nói lúc trước cô hợp tác quay phim với đạo diễn Tống Khang. Nhưng đạo diễn Tống Khang lại đột nhiên thay thế cô, khiến cho việc ra mắt của cô không thành công, có đúng không? Đúng vậy. Lý Cầm cắn môi. Cô Lý, mặc dù bộ phim này thất bại, nhưng việc này cũng khiến cho cô thu hút được nhiều sự chú ý. Bây giờ cô có thể coi là có chút tiếng tăm. Chi bằng thế này đi. Tôi cũng có một bộ phim. Nếu cô đóng vai nữ chính phim của tôi, chúng ta coi như hết nợ. Cô nghĩ sao? Người đàn ông cười nói. Là phim gì? Lý Cầm thận trọng hỏi. Đừng lo lắng, không phải là phim gì mệt mỏi lắm đâu. Cô chỉ cần cởi quần áo ra một chút, sau đó thì lên giường với diễn viên vài lần, nói vài câu thôi. Người đàn ông nở một nụ cười khốn nạn. Lý Cầm nghe xong thì biến sắc. Cô lập tức hiểu ra ý tứ trong lời nói của người đàn ông. Đồ hạ lưu, cút ngay. Cho dù có chết, tôi cũng không đóng lại phim đó đâu. Lý Cầm xấu hổ chửi rủa. Tiện nhân, cho cô cơ hội, cô lại không nắm bắt vào. Cô nghĩ cô là cái thá gì chứ? Phim cô đóng chắc gì đã bán được quá 7 triệu. Ông đây lỗ nặng rồi, cô còn dám từ chối sao? Người đàn ông tức giận hét lên. Cút đi! Lý Cầm tức giận đỏ bừng mặt. Các người đã làm ba tôi bị thương. Các người còn muốn như thế nào nữa? Giết tôi sao? Được thôi, các người đến đây đi. Tôi không sợ các người đâu. Lý Cầm nghiến răng nói. Giết cô. Nếu cô chết thì ai trả nợ cho chúng tôi đây? Đừng lo, chúng tôi sẽ không động đến một sợi lông của cô. Nhưng để tránh cô chạy trốn, chúng tôi phải có biện pháp. Người đàn ông cười lạnh lùng nói. Trái tim của Lý Cầm cứng đơ một hồi, hừ lạnh một tiếng. Vội vàng hỏi. Biện pháp gì? Người đàn ông không trả lời và cúp điện thoại. Anh rể, hắn ta muốn làm gì vậy? Lý Cầm hốt hoảng nhìn Phan Lâm. Phan Lâm trầm ngâm. Một lúc sau, như nhớ ra gì đó, lập tức hét lên. Không hay rồi, Khánh Hân! Gì cơ? Lý Cầm sợ tới mức suýt nữa thì ngã xuống đất. Phan Lâm lập tức lấy di động ra, bấm số của Hàn Long. Chủ tịch Lâm, mau, phái người đem gái tôi, Lý Cầm đến nơi an toàn. Nếu nó thiếu sót sợi lông nào, tôi hỏi tội cậu. Phan Lâm gầm gừ. Vâng, chủ tịch. Hàn Long nhanh chóng ngừng công việc, lập tức chạy xuống thu xếp. Tiếng chuông êm tai vang vọng khắp không gian Giang Thành. Lý Khánh Hân cả người mặc bộ giáo phục cùng với bạn học đi về hướng cổng trường. Khánh Hân, lần thi thử này cậu thi tốt không? Một cô gái có mái tóc ngắn chạy tới, choàng ôm lấy Lý Khánh Hân, bám lấy người cô ấy mà ra sức hít lấy một hơi, cười hí hí hỏi. Không được tốt cho lắm. Lý Khánh Hân gạt tay của bạn ra, cười cười nói. Khánh Hân, cậu bị làm sao vậy? Sao sắc mặt khó coi thế? Cô gái tóc ngắn quan tâm hỏi thăm. Không sao cả, là do tối qua không nghỉ ngơi được tốt thôi. Vậy sao? Thế thì về nhà nghỉ ngơi thêm đi. Buổi chiều nay vẫn còn có một đợt thi nữa đây. Ừ. Lý Khánh Hân gật đầu. Nhưng vào lúc này, ở bên cạnh truyền đến âm thanh của một trận cười đùa trêu chọc. Hai cô gái trẻ nhìn về phía đó, nhưng lại nhìn thấy một đám nam nữ, người miệng đang nhai kẹo cao su, người thì miệng đang ngậm thuốc lá, chạy tới bên này. Trong đó có một cô nàng tóc nhuộm màu đỏ rượu, người tỏa ra hương nước hoa nồng đậm, hướng về phía Lý Khánh Hân mà huýt sáo, quái gở mà nở nụ cười. Ôi, đây không phải là đại minh tinh họ Lý hay sao? Sao sắc mặt lại khó coi như thế này? Chị Huyên, chị không được nhầm đâu nhé. Là minh tinh là chị của cô ta, không phải là cô ta đâu. Đứa con gái ở bên cạnh nhoèn miệng cười nói. Cái gì mà minh tinh với cả không phải minh tinh chứ? Rõ ràng chị cô ta là do người khác sắp xếp mà lên. Vẫn còn là minh tinh sao? Lần này thì bộ phim mới chắc chắn là loại phim đó rồi. Chị nói tốt đẹp thật đó. Phim mới của Lý Cầm sao lại biến thành cây sắp chết vậy? Điều này còn phải hỏi sao? Các người đạo diễn Tống Khang đó nhất định đã chơi đùa chị cô ta rồi. Đợi sau khi chơi, không phải bị đá sang một bên hay sao? Dựa vào kiểu thôn quê như chị của cô ta, cũng muốn làm đại minh tinh sao? Chỉ có nằm mơ thôi. Đám người cả nam cả nữ phá lên cười. Xung quanh những học sinh đang đi ngang qua đều không ngừng mà liếc mắt nhìn sang. Cô gái có mái tóc ngắn nhíu đôi mày thanh tú, lập tức túm lấy tay của Lý Khánh Hân, chạy về phía trước. Khánh Hân, chúng ta đi thôi, đừng quan tâm đến bọn chúng. Ừ. Lý Khánh Hân gật đầu, cùng với cô gái chạy về phía cổng trường. Nhưng mà ở bên cạnh có một thằng con trai, tóc của hắn che mất một bên mắt, lập tức ngăn hai người lại. Bạn học Lâm, bạn học Lý, các bạn đừng nóng vội đi mà. Đều là bạn học cùng lớp, chúng ta cùng nhau đi về đi. Hắn hi hi ha ha cười nói. À mau, cậu mau tránh ra, không thì đừng có trách tôi không nể mặt cậu. Cô gái tóc ngắn nổi giận đùng đùng mà quát lên. Bạn học Niếp, sao cậu lại hung dữ như thế? Thật là, tôi cũng không có đối xử với cậu như vậy. Tên con trai gọi A Mao kia, cả mặt đều là vẻ vô tội nói. Các cậu là loại người gì tưởng rằng tôi không biết ư, không chăm chỉ lên lớp, cả ngày đi quán bar quán hát, hút thuốc, nhuộm tóc. Bọn người các cậu lấy tiền mồ hôi nước mắt của bố mẹ không ngoan ngoãn mà học hành, chỉ biết ở trường học ức hiếp bạn học. Tôi nói cho cậu biết, người khác sợ các cậu, Niếp Y Ly tôi không sợ đâu. Cô gái tóc ngắn, vẻ mặt kiên cường chính trực nói. Điều làm cho tên con trai tên là A Mao kia ngẩn người. Đại khái là hắn không nghĩ tới đối phương sẽ phản ứng như vậy. Kỹ nữ họ Niếp kia, cậu được lắm. Tại sao trước giờ bà đây không biết rằng tính khí của cậu kiên cường đến vậy chứ? Lần này cô nàng tóc màu đỏ rượu ngậm điếu thuốc đi tới. Hạ Thiến, cậu muốn làm cái gì? Cô gái tóc ngắn cắn chặt răng hỏi. Làm gì ư? Bây giờ bà đây sẽ cho cậu biết bà đây muốn làm cái gì. Cô nàng tên là Hà Thiến, một cách tức giận, cùng với đó là một bạt tay hướng tới khuôn mặt của cô gái tóc ngắn. Nhưng ngay lúc này, đồng bọn vội ngăn cánh tay của Hà Thiến lại. Cậu làm cái gì vậy? Hà Thiến tức tối, trừng mắt với bọn đồng bọn. Đồng bọn gắng sức ra hiệu coi biến ở hướng bên cạnh. Hà Thiến vừa nhìn đã thấy ngay một vị thầy giáo đang xách cặp đi qua, vẻ mặt nghiêm túc giống như đang cảnh cáo. Hà Thiến sững người, rất nhanh mà vội vội vàng vàng lộ ra khuôn mặt tươi cười, nhẹ nhàng vỗ lên vai của cô gái tóc ngắn. Ôi, chào bạn học Niếp, vai của cậu nhiều bụi lắm này, để tôi giúp cậu phủi đi nhé. Bỏ bàn tay dơ bẩn của cậu ra, cô gái tóc ngắn tức giận nói. Hà Thiến thấy thế, trong mắt lộ ra vẻ thâm độc, nhưng mà nét cười tươi trên khuôn mặt không hề giảm bớt, lờ đánh mà nói. Bạn học Niếp, tính khí của cậu thật là chẳng tốt lành gì cả. Như thế này thật là không ổn, nhưng mà cũng không sao cả. Tôi không hề giận một chút nào cả, bởi vì tôi biết được tôi sẽ đợi cậu ở cổng trường học. Câu phía sau được Hà Thiến đè thấp tiếng nói xuống, nét tươi cười trên mặt cũng càng ngày càng lạnh lẽo. Thân thể của cô gái có mái tóc ngắn chấn động, tay chân hơi lạnh. Hà Thiến vỗ vỗ bả vai của cô, quay người cùng đám người của mình bỏ đi. Vị thầy giáo kia thấy đôi bên không có xung đột gì, liền rời đi luôn. Bạn học Niếp, lần này thật may khi gặp được cậu. Lý Khanh Hân thầm cắn cắn bờ môi anh đào nói. Không có gì đâu, Tiểu Hân, mình sẽ bảo vệ cậu. Mình vẫn không tin là giữa ban ngày ban mặt, bọn Hà Thiến đó dám làm gì chúng ta cơ chứ. Đừng sợ, cô gái tóc ngắn an ủi nói. Nhưng mà... Hà Thiến, cậu cũng không phải là không biết. Làm chuyện xấu thì sẽ làm tới cùng. Mình nghe nói thời gian trước, cậu ta ở trường học đánh một bạn nữ ở lớp bên cạnh. Suýt chút nữa đã lột bỏ quần áo của bạn học nữ. Bạn học nữ đó thiếu chút nữa muốn tự sát rồi đó. Lý Khanh Hận nghĩ lại mà thấy sợ. Mình cũng không biết tại sao cậu ta lại muốn nhắm vào mình nữa. Đến cái này mà cậu cũng không biết sao. Thật là ngốc quá đi. Cô gái tóc ngắn lắc lắc cái đầu. Có phải cậu nhận được thư tình của Thạch Tiểu Dũng rồi không? Thạch Tiểu Dũng đúng là có viết thư cho mình, nhưng mà mình đã vứt nó đi rồi. Mình không có hứng thú với kiểu người như vậy. Nhưng mà Hà Thiến thích Thạch Tiểu Dũng đó. Cô gái tóc ngắn thở dài. Hà Thiến biết Thạch Tiểu Dũng thích cậu, tự nhiên sẽ muốn nhằm vào cậu rồi. Vốn dĩ cậu ta là kiểu người bụng dạ hẹp hòi. Sao lại như vậy được chứ? Lý Khanh Hân đau đầu rồi. Thôi mà, Khánh Hân, không có gì đâu. Không thì như thế này, mình gọi anh mình đến đón chúng ta. Anh ấy đang học ở đại học ngay bên cạnh Giang Thành thôi. Ừ, được rồi. Lý Khanh Hân gật đầu, cô gái tóc ngắn lập tức lướt màn hình điện thoại lên. Vài phút sau, cô gái tóc ngắn mỉm cười. Đi thôi, Khánh Hân, anh mình đến cổng rồi. Hai cô gái lập tức tiến về phía cổng trường. Mà chính lúc này, Hà Thiến cả người bốc hỏa đã đứng ở cửa từ sớm rồi. Nhìn thấy hai cô đi đến, Hà Thiến ngay tức khắc vứt điếu thuốc lá trong tay xuống, dẫn theo người vây quanh bọn họ. Ồ, tôi tưởng cậu định tổ chức Tết Nguyên Đán ở trường. Sao rồi, bây giờ cậu không tiếc đưa ra sao? Hà Thiến nhếch miệng lên nói. Hà Thiến, cậu muốn làm cái gì? Tôi nói cho cậu biết, đây là cổng trường, có camera. Nếu cậu dám lộn xộn, nếu cậu dám gây rắc rối ở trường, cậu nhất định sẽ bị đuổi học đó. Cô gái tóc ngắn nghiêm nghị nói. Cậu nói đúng, đã là như vậy. Chúng ta đến con hẻm nhỏ bên cạnh tán gẫu vui vẻ đi. Hà Thiến nheo mắt. Tôi không đi. Khuôn mặt của cô gái tóc ngắn thay đổi. Còn khốn, cô dám không đi sao? Hà Thiến khó chịu và nắm lấy tay của cô gái tóc ngắn. Tránh ra! Cô gái tóc ngắn vùng vẫy kịch liệt. Chết tiệt, tiện nhân, không biết xấu hổ. Có tin hay không, bà giết mày. Chị Hà, đừng nói chuyện với họ nữa. Cứ đưa họ đến con hẻm bên cạnh mà chấn chỉnh lại đi. Người bên cạnh hét lên. Được, lôi đi. Mọi người đều hào hứng. Họ muốn làm điều đó cùng nhau. Chờ đã, Hà Thiến. Nếu cô có gì không hài lòng, tôi sẽ đi cùng với cô. Đừng động vào những người không liên quan. Lý Khanh Hần nghiến răng nghiến lợi. Tiện nhân, bà đây từ từ giải quyết với mày. Bây giờ tao phải sửa cái thứ tiện nhân này. Đồ khốn kiếp, cả đời không ai dám thách thức tao. Hà Thiến nắm tóc của cô gái tóc ngắn, kéo cô vào trong góc tường. Cô gái tóc ngắn hét lên đau đớn, vùng vẫy liên tục. Lý Khanh Hần vội vàng đưa tay ra ngăn cản, nhưng vô dụng. Khung cảnh hơi hỗn loạn, học sinh đi qua lần lượt dừng lại. Đúng lúc này, một tiếng hét vang lên. Dừng tay lại cho tôi! Mọi người đều giật mình, nhưng đã thấy một thanh niên cao gầy, đeo kính chạy tới, tách đám đông. Anh rốt cuộc cũng đến rồi. Cô gái tóc ngắn, hai mắt đỏ bừng, cực kỳ uất ức nói. Xin lỗi em, anh đến muộn. Em đừng lo lắng, có anh ở đây. Không có ai có thể bắt nạt được em đâu. Người thanh niên nghiêm nghị nói với Hà Thiến và những người khác. Tôi cảnh cáo các người, đừng có lại gây chuyện với em gái tôi. Nếu không, đừng có trách tôi không lịch sự. Ây dồ, còn tìm một người đến trợ giúp sao? Tuyệt vời đó. Hà Thiến chế nhạo. Em gái, mặc kệ những người này, chúng ta đi thôi. Người thanh niên ậm ừ nói, anh muốn kéo cô gái tóc ngắn cùng Lý Khánh Hân rời đi. Tuy trẻ gầy, nhưng hơn tuổi nên những học sinh này không dám cản. Nhưng khi ba người vừa quay người rời đi, liền nhìn thấy một nhóm nam nữ thời trang, tóc nhuộm vàng, quần áo khoa trương đi tới. Những người này chỉ mới ngoài 20 tuổi. Dẫn đầu là một người đàn ông mặc áo vest da đen, đeo khuyên tai và đinh tán ở mũi. Anh ta nhuộm mái tóc của mình đỏ rực, với một sợi dây chuyền sáng bóng buộc quanh eo, sau lưng đẩy những thanh niên đang đứng. Các người muốn làm cái gì? Người thanh niên hai mắt hoảng hốt. Làm cái gì sao? Mẹ kiếp! Mày dám bắt nạt em gái của tao, còn hỏi tao làm cái gì sao? Thanh niên tóc vàng tát thẳng vào mặt của anh trai cô gái tóc ngắn một cái. Nam thanh niên trực tiếp ngã xuống đất, máu mũi chảy ròng ròng. Anh ơi! Cô gái tóc ngắn kinh ngạc, vội vàng đứng dậy. Lý Khánh Hân cũng chạy tới, dừng ở trước mặt của thanh niên tóc đỏ, nghiến răng nghiến lợi nói. Anh không được phép đánh người, nếu không tôi sẽ gọi cảnh sát đó. Tao vào trong đó thì cũng chỉ như về nhà thôi, mày cho rằng có thể hù chết tao sao? Thanh niên tóc đỏ khinh bỉ phun ra vài câu. Bạn học sinh Khánh Hân, đừng nghĩ rằng cô có một người anh trai, tôi cũng có một người anh trai, đánh nhau với tôi sao? Cô vẫn còn non lắm. Hạ Thiến liếc mắt, đi tới đứng bên cạnh người đàn ông tóc vàng. Người đàn ông tóc vàng trực tiếp choàng tay qua eo của Hạ Thiến, cọ nhẹ vào eo cô ta. Anh ta rất thích thú, cười nói. Em gái, em nghĩ như thế nào về những người này? Có quá nhiều người ở đây, vì vậy chúng ta hãy kéo nó vào trong con hẻm trước đã. Khi chúng ta đến đó, chúng ta có thể từ từ chơi đùa với chúng nó. Hà Thiến cười. Được, vậy nghe lời em. Tóc vàng xua tay. Da đen, kéo bọn họ qua cho tôi. Vâng, anh Long. Một thanh niên tóc vàng da đen cười toe toét trước khi đi tới bắt lấy Lý Khanh Hân. Dừng tay! Người đàn ông đeo kính đột ngột bật dậy, đâm sầm vào người da đen. Người đàn ông da đen mất cảnh giác, bị hất văng xuống đất. Mẹ kiếp! Anh Long tức giận ném tàn thuốc giống lên. Đánh cho tao! Mọi người lao lên, đấm đá vào người thanh niên đeo kính. Một lúc sau, nam thanh niên đeo kính bị nhóm người này vây đánh, không còn cách nào chống trả. Đừng đánh nữa! Dừng lại ngay! Hai cô gái vội vàng ngăn cản, nước mắt lưng tròng. Hạ Thiến, đều là bạn bè cùng lớp. Làm ơn nói với anh trai cậu, đừng đánh nữa. Trước đây là tôi đã sai rồi, được không? Làm ơn! Bảo bọn họ dừng lại đi. Cô gái tóc ngắn chạy đến, kéo tay của Hà Thiến và khóc. Được, hai người quỳ xuống cho tôi, sau đó tự tát mình 10 cái. Tôi sẽ thả anh ta ra. Hà Thiến cười híp mắt. Hai cô gái vô cùng tái mặt. Không, em gái, đừng làm thế. Thanh niên bị bao vây hét lên. Vậy thì tao sẽ giết mày. Thanh niên tóc vàng xông lên, dùng chân đá vào người của anh. Âm thanh nghẹt thở của những nắm đấm chạm vào da thịt không ngừng vang lên. Anh trai, làm như vậy anh sẽ bị đánh chết đó. Không, không sợ. Bọn họ không dám đánh chết anh. Nhưng em không được quỳ xuống. Thanh niên khó khăn hét lên. Cô gái tóc ngắn đau lòng khóc. Lý Khánh Hân không nhịn được nữa. Nghiến răng nghiến lợi quát. Dừng tay, tôi quỳ xuống. Câu nói này đã thu hút sự chú ý của nhiều người xung quanh. Vậy thì quỳ xuống đi. Hạ Thiến cười. Khánh Hân. Cô gái tóc ngắn kêu lên, nắm tay cô. Không sao, tôi xin lỗi vì đã là gánh nặng của cậu. Lý Khánh Hân lau nước mắt trên khóe mắt, sau đó xoay người quỳ xuống xin lỗi Hà Thiến. Xung quanh đều là những người đang vây xem, ai đó đã gọi cảnh sát, nhưng rõ ràng là đã quá muộn. Hà Thiến hết lần này đến lần khác chế nhạo. Nếu Lý Khánh Hân thực sự quỳ xuống, thì cô sẽ hỏng mất, cả trường khi đó sẽ cười nhạo cô ta. Đây sẽ là tác hại lớn đến tâm lý của cô, thậm chí là từ từ. Nhưng mà... lúc này cô không còn lựa chọn nào khác. Lý Khanh Hân nhắm mắt lại, đầu gối trắng nõn chậm rãi uốn cong. Cô gái tóc ngắn sắp xẹp xuống. Nhưng vào lúc này, một giọng nói đột nhiên từ bên cạnh truyền đến. Cô chủ, Lâm Tổng bảo tôi đến đón cô, mời cô lên xe. Tất cả mọi người đều kinh ngạc ngẩng đầu lên, nhưng nhìn thấy rất nhiều xe thương mại màu đen phóng tới cổng trường. Sau đó một người đàn ông cao lớn mặc vest chỉnh tề, đeo kính râm giống như vệ sĩ chạy ra khỏi xe. Ở cửa, bọn họ xếp thành hai hàng, xếp thành một hàng dài. Gần trăm người, bọn họ không ngừng hướng về phía Lý Khánh Hân. Lý Khánh Hân sững sờ. Thanh niên tóc vàng cũng sững sờ. Những người đang đánh anh trai của cô gái tóc ngắn cũng đều dừng lại, kinh ngạc nhìn cảnh này. Wow, những người này là ai vậy? Thật tốt quá, là vệ sĩ của hội con nhà giàu của trường chúng ta sao? Đây là loại nhà giàu có nào vậy? Thật là phóng đại, có đúng không? Các sinh viên xung quanh lấy điện thoại di động của bọn họ ra và chụp cho các vệ sĩ. Thậm chí, một số người qua đường không thể không dừng lại xem. Sợ là ngay cả người giàu nhất Giang Thành không có sự phô trương như vậy. Không phải sao? Lúc này không khí dường như đông cứng lại. Các người là ai? Lý Khanh Hần mở miệng háo hức hỏi. Cô Lý, chúng tôi được Lâm Tổng sắp xếp đi đón cô. Mời cô lên xe. Vệ sĩ thứ nhất cung kính nói. Lâm Tổng sao? Tôi không biết Tổng Giám Đốc Lâm. Lý Khanh Hần bối rối hỏi. Cô gái tóc ngắn bên cạnh vội vàng chạy tới, nắm lấy cánh tay của Lý Khanh Hân, sốt sáng nói. Khanh Hân, bất kể là ai, hãy để bọn họ cứu chúng ta, cứu anh trai tôi đã. Lý Khanh Hân nghe xong liền hoàn hồn, trên mặt lo lắng rơi lệ nói. Xin hãy giúp đỡ, có thể báo cảnh sát giúp chúng tôi được không? Bạn của tôi sắp bị đánh chết rồi. Cô chủ ra lệnh, hoàn toàn không có vấn đề gì, nhưng không cần gọi cảnh sát, cứ giao việc này cho chúng tôi. Vệ sĩ gật đầu vẫy tay, trong tích tắc, đám vệ sĩ này đồng loạt xông lên, lập tức đẩy thanh niên tóc đỏ và thanh niên tóc vàng xuống đất. Những người này trong nháy mắt đã bị khuất phục, họ thậm chí không có chỗ để chống lại. Mẹ kiếp, các người làm gì vậy? Buông tao ra! Các người là ai? Biết... Các người có biết anh cả của chúng tôi là ai không hả? Các người tìm chết sao? Anh Long và những người khác hét lên, nhưng giọng nói của bọn họ rất run, nhiều người run lên, rất sợ hãi. Bọn họ chỉ là một đám côn đồ nhỏ, cùng lắm là bắt nạt học sinh trong trường. Nếu thật sự đụng phải những người lớn này thì làm sao mà không sợ đây? Các người làm gì vậy? Thả tôi ra! Thả họ ra! Cút ngay! Hà Thiến vừa hồi phục sau cú sốc, lập tức đấm đá vào người của vệ sĩ đang giữ anh Long và yêu cầu họ buông ra. Nhưng nắm tay và chân của cô ta trước những vệ sĩ chuyên nghiệp khác gần giống như là đang được gãi ngứa. Vệ sĩ cau mày nhưng không có đánh trả, lại quay đầu hỏi. Đội trưởng, vị này cũng là bạn của tiểu thư sao? Đội trưởng vệ sĩ lập tức nhìn về phía Lý Khánh Hân. Lý Khánh Hân đang định mở miệng, nhưng cô gái tóc ngắn bên cạnh vội vàng nói. Không phải, cô ta không phải. Cô ta là người muốn hại cô chủ của các người đó. Là cô ta sao? Đội trưởng đội vệ sĩ sắc mặt chợt lạnh. Lâm Tổng nói, những người này muốn đả thương cô chủ thì phải lập tức đưa tới gặp anh ta. Cho nên, những người này đều là người muốn hại cô chủ sao? Đúng vậy, đều là bọn họ ép cô chủ quỳ xuống, bắt cô chủ tự tát, còn ép cô ấy tự tát bản thân nữa. Các bạn học chung quanh đều đã tận mắt nhìn thấy những thứ này, hoàn toàn không hề giả dối. Cô gái tóc ngắn hét lên. Cô... Hà Thiến bị sốc. Lý Khanh Hân nghe vậy thì lo lắng, vội vàng kéo tay cô gái tóc ngắn, khóc không ra nước mắt. Bạn học à, đừng làm loạn nữa. Mấy ông chú này có lẽ đã nhận nhầm người rồi. Nếu để bọn họ biết tôi không phải là tiểu thư trong miệng của bọn họ, vậy thì coi như xong đó. Không sao đâu, Khánh Hân, không có vấn đề gì cả. Chúng ta hãy thoát khỏi những kẻ khốn nạn như Hà Thiến trước. Nếu như lần này bọn họ bình an vô sự, e rằng sau này chúng ta sẽ không thể đến trường được nữa đâu. Chính Chúa đã giúp chúng ta lần này. Nếu Hà Thiến biết được lưng của cậu có thực lực mạnh mẽ như vậy, cô ta nhất định sẽ không dám động thủ với cậu nữa. Cô gái tóc ngắn thì thào. Cái này... Lý Khanh Hân do dự. Đội trưởng đội vệ sĩ trực tiếp vẫy tay. Kéo tất cả những người này lên xe cho tôi. Vâng, thưa đội trưởng. Đám đông chạy đến và kéo người đàn ông tóc đỏ, tóc vàng, Hà Thiến và những người bạn học khác lên xe. Các người đang làm gì vậy? Chúng tôi vô tội. Buông chúng tôi ra, giết người rồi. Hà Thiến và những người khác hét lên kinh hoàng. Một số người cảm thấy có điều không ổn, chỉ lấy điện thoại ra. Nhưng điều đó là vô ích. Hà Thiến và nhóm của cô ta trực tiếp bị đẩy lên xe. Cô chủ, xin mời cô đi cùng với chúng tôi. Đội trưởng đội vệ sĩ cung kính nói. Cái này... Được rồi, nhưng tôi trước tiên phải nhìn về phía bạn tôi đã. Lý Khanh Hần hít sâu một hơi, nhẹ gật đầu. Mặc dù cô không biết những người này là ai, nhưng dù thế nào, cô giả danh cô chủ trong miệng bọn họ. Cô vẫn nên tiến lên xin lỗi người khác, thừa nhận mình sai, để sau này ít nhất sẽ tốt hơn những người khác phát hiện ra có chuyện. Không sao, bạn của cô chủ cũng là bạn của chúng tôi. Chúng tôi có thể đưa anh ấy đến bệnh viện tư nhân tốt nhất ngay lập tức và nhờ các y tá tư chăm sóc cho đến khi anh ấy bình phục. Đội trưởng đội vệ sĩ nói. Cô gái tóc ngắn bên cạnh và thanh niên mặt mũi sưng húp đều sững sờ. Hay là... Đừng! Lý Khanh Hân nhanh chóng từ chối. Cô gái tóc ngắn cũng biết Lý Khanh Hân lo lắng nên không có nói gì. Nhưng đội trưởng đội vệ sĩ xua tay. Lại có thêm hai người từ phía sau trực tiếp khiêng thiếu niên đi. Thiếu niên ngây ngốc. Anh... Điều này... Cả hai lo lắng đến mức không thể ngăn cản được. Chuyện này tôi phải làm sao bây giờ? Ngay cả cô gái tóc ngắn lần này cũng lo lắng. Anh trai rơi vào tay người khác. Nếu biết không phải cô chủ nhà mình mà nổi giận thì sao đây? Không thành vấn đề. Bạn học, chúng ta đã đến thời điểm này. Chúng ta không còn cách nào khác. Đừng lo lắng. Tôi sẽ gánh chịu hậu quả. Lý Khanh Hân nghiêm nghị nói. Cô chủ, mời lên xe. Đội trưởng đội vệ sĩ hỏi lại. Lý Khanh Hân hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm bước lên chiếc Rolls Royce này. Cô gái tóc ngắn cũng chạy theo. Xe trực tiếp khởi động, hướng về phía học viện phái Nam Y. Sau khi đoàn xe chạy đi, một vài người đàn ông vạm vỡ với bộ vest phồng rộp bước ra khỏi góc đường. Bọn họ lúc nào cũng chú ý tới chuyện này. Mỗi người đều là mồ hôi lạnh, trong lòng đều là vương vấn. Vốn dĩ, họ định đến thẳng để đưa Lý Khanh Hân đi. Nhưng khi họ chuẩn bị thực hiện, thì những vệ sĩ đó thực sự xuất hiện. Nhìn thấy đối phương ra trận như vậy, đám người này đều là bối rối. Làm sao mà dám ra tay hấp tấp chứ? Chết tiệt! Thật may là chúng ta ra muộn. Nếu ra sớm mà đụng phải băng nhóm này thì thật là xui xẻo. Một người đàn ông xăm trổ đầy mình sau lưng lau mồ hôi trên trán. May mắn thay, tất cả những người này có vẻ là vệ sĩ chuyên nghiệp. Tôi thấy quần áo của họ giống như người của công ty an ninh Hoa Hướng Dương. Một người đàn ông bên cạnh nói với cái đầu tròn trịa. Công ty an ninh Hoa Hướng Dương sao? Sắc mặt của người đàn ông in hình con hổ biến đổi kinh khủng. Cô gái này có liên quan gì đến tập đoàn Hoa Hướng Dương sao? Không thể nào. Nếu có liên hệ với Hoa Hướng Dương, vậy nhà cô ta có thể hỏi chúng ta vay tiền sao? Chẳng lẽ bọn họ vẫn không trả được mấy triệu này sao? Tôi không biết. Nhưng dù thế nào, trả nợ là chuyện đương nhiên. Cho dù cô ấy là người của tập đoàn Hoa Hướng Dương, cũng không nên trả số tiền mà cô ấy nợ chúng ta sao? Chúng ta có hợp đồng. Anh hai, anh nghĩ chúng ta nên làm gì bây giờ? Đi thông báo cho ông chủ. Phía sau ông chủ là vị đó. Tin tức này sẽ không vô ích. Được, chúng ta về trước đi. Đám đông vội vã rời đi. Bên trong bệnh viện, Phan Lâm để điện thoại xuống, trong lòng thầm thở phào nhẹ nhõm. Anh đã nhận được tin từ Hàn Long, Lý Khanh Hân đã bình an vô sự. Không sao đâu, Phan Lâm nói với Lý Cẩm, đang cực kỳ lo lắng ở bên cạnh. Khanh Hân đang ở cùng với bạn của anh, hiện tại đã an toàn rồi. Đừng lo lắng, những người đó sẽ không tìm thấy cô ấy. Tốt quá, cảm ơn anh rể. Lý Cẩm vỗ ngực thở phào nhẹ nhõm. Cẩm mà. Lúc này giọng nói truyền đến chính là Lý Ái Vân mặc bộ quần áo của bệnh viện chạy tới. Ái Vân, chị bị sao vậy? Vẫn còn ổn chứ? Lý Cẩm khá kinh ngạc. Hiển nhiên là không biết chuyện của Lý Ái Vân. Chị chỉ là hơi khó chịu, không có gì to tát. Nhưng mà bác cả, chị nghe bà nói bác ấy bị tai nạn mới đến bệnh viện này. Bác ấy đã xảy ra chuyện gì vậy? Tình hình vẫn ổn chứ? Lý Cẩm với vẻ mặt tối sầm liếc nhìn vào phòng phẫu thuật lắc đầu. Vẻ mặt của Lý Ái Vân nhất thời thay đổi. Lúc này đèn trong phòng mổ mờ đi. Cửa mở, bác sĩ bước ra ngoài. Bác sĩ, bà tôi thế nào rồi? Lý Cẩm vội vàng hỏi. Vết thương của bệnh nhân rất nghiêm trọng. Mặc dù đã cầm máu và ổn định vết thương, nhưng việc theo dõi sẽ phụ thuộc vào khả năng hồi phục của bệnh nhân và phải điều trị thật tốt. Điều đó có nghĩa là... Vẫn chưa xác định được tình trạng hiện tại của bệnh nhân. Nếu có thể sống sót qua 3 ngày nữa mới có cơ hội bình phục. Nếu không... Bác sĩ lắc đầu, xoay người rời đi. Lý Cẩm nghe thấy lời này, thân thể mềm nhũn ngã xuống. Tiểu Cẩm! Lý Ai Phần vội vàng đỡ cô. Hứa Ngọc Thanh, Lý Giang, Phạm Mai Linh và những người khác đều vội vã đến bệnh viện. Thậm chí những người thân khác của gia đình Lý Gia cũng đến. Nhưng bà Lý cũng không có đến. Nghe nói bà ấy bị ốm và bị hạn chế vận động. Lý Minh Thắng cũng có đến. Lý Siêu đã được chuyển đến phòng ICU. Nhưng tình hình cũng không mấy khả quan. Phạm Mai Linh không kìm được nước mắt khi ngồi trên ghế trong hành lang. Lý Gia bên cạnh vừa an ủi vừa châm chọc. Ai cũng không nghĩ đến một nhà Lý Siêu lại phải chịu sự thay đổi như vậy. Nói như vậy, nếu anh cả không thể sống sót trong 3 ngày tới, anh ấy sẽ phải chết sao? Đó là những gì bác sĩ nói. Anh cả này cũng quá khô rồi. Đây còn có thể làm gì chứ? Chỉ có thể thừa nhận rằng anh ấy không may mắn khi có một người vợ ham mê hư vinh như vậy. Lưu Lăng Diên cúi đầu không dám nói gì nữa. Này, cô đừng có nói như vậy. Bây giờ lão phu nhân còn đang bị bệnh. Chuyện này còn giấu giếm. Nếu Lý Siêu thật sự gặp phải chuyện gì không may, để cho lão phu nhân biết được, e rằng Lý gia của chúng ta sẽ gặp phải biến cố đó. Biến cố sao? Nhà họ Lý lớn như vậy, đã bị từng người này lừa gạt. Biến cố đã xảy ra từ lâu rồi. Gia đình Lý Gia châm chọc khiêu khích, thì thầm với nhau. Lý Cầm tức giận, nhìn những người thân này, sắc mặt rất khó coi. Lưu Lăng Nhiên càng khóc dữ dội hơn. Ây da, con gái, con làm sao vậy? Bản thân con còn đang bị bệnh đó, mà quay trở lại giường đi. Hứa Ngọc Thanh tiến lên, thấy Lý Ái Vân đã ở đây, vội vàng gọi. Mẹ, con không sao. Lý Ái Vân nói, nếu có việc gì thì con phải trở lại giường, cũng không giúp được gì cho bác cả con. Ở đây lộn xộn cái gì chứ? Trở về đi. Hứa Ngọc Thanh nghiêm túc nói. Khi Lý Ái Vân nghe thấy lời này, cô thở dài. Nhưng đúng lúc này, một tiếng kêu vang lên. Chờ đã, Vân. Lý Ái Vân và một số người nhìn thấy đó chính là người được mọi người gọi là Chấm Tề. Anh ta là bác họ của Lý Ái Vân và Lý Cầm. Lần này anh ấy cũng đến đây. Bác họ, có chuyện gì vậy? Lý Ái Vân bối rối hỏi. Nhìn thấy Chấm Tề vỗ vỗ bả vai của Lưu Lăng Nhiên, chỉ vào Lý Ái Vân cười nói. Tiểu Vân, sao con lại khóc vậy? Cứu tình đến rồi, con không nhanh lên. Lưu Lăng Nhiên vừa khóc vừa sừng sốt. Chấm Tề, ý của bác là gì? Vẫn không hiểu sao, tình trạng hiện tại của siêu tồi tệ như vậy. Các bác sĩ trong bệnh viện đều không thể điều trị cho ông ấy. Nhưng không có nghĩa là không có ai có thể chữa trị cho ông ấy, có đúng không? Nếu có thể mời được Phan Lâm thần y đến, chồng của cô còn có thể gặp chuyện gì sao? Chấm Tề mỉm cười. Đúng vậy. Lưu Lăng Nhiên đột ngột đứng lên, một lúc sau mới khóc lóc nói. Lâm thần y sao có thể tốt bụng như vậy? Tôi là người gì chứ? Làm sao có thể mời được anh ta đến đây? Chị không thể mời, nhưng có người có thể mời được. Nói xong, liền nhìn Lý Ái Vân cười nói. Ngay khi những lời này rơi xuống, tất cả các thành viên trong gia đình Lý Gia đều hiểu ý của ông ta. Cả người Lưu Lăng Nhiên đột nhiên run lên, Lý Cầm cũng nhìn chằm chằm Lý Ái Vân. Nhưng mà không đợi hai mẹ con mở miệng, Lý Giang ở đằng kia đã bước tới, đứng trước mặt Lý Ái Vân, nghiêm nghị nói. Ái Vân, con gọi điện ngay cho ba, kêu Lâm Thần Y tới chữa bệnh cho bác con, nhanh lên. Ba, chuyện này... Lý Ái Vân há to miệng thở dốc, không biết nên nói cái gì cho phải. Chuyện gì vậy? Ái Vân, con không muốn gọi sao? Đây là bác của con đó. Có phải con địch thấy chết mà không cứu có đúng không? Nhóm người nhà họ Lý bước tới, lời qua tiếng lại. Không phải đâu, bác gái. Thật sự là... Ái Vân, bác trai là người thân trong gia đình mình. Nếu lần này con không cứu bác ấy, cả cuộc đời này của con có thể yên tâm sống trong bình yên sao? Lý Giang nóng nảy, kích động chỉ vào phòng chăm sóc tích cực. Ba, con không nói là không cứu bác, nhưng con không biết có thể cứu bác hay không. Con và Lâm Thần Y không thân quen nhiều như ba nghĩ đâu. Cho dù con có gọi, Lâm Thần Y cũng có thể không đồng ý giúp. Lý Ái Vân khóc không ra nước mắt nói. Ái Vân, con vẫn còn từ chối giúp sao? Con thực sự muốn nhìn bác của mình chết sao? Mọi người bắt đầu chỉ trích. Lý Cầm không nói gì. Cô ấy nhìn Lý Ái Vân với đôi mắt đầy sự mong đợi. Lưu Lăng Nhiên đã lao tới, nắm lấy hai tay của Lý Ái Vân mà kêu lên. Ái Vân, con hãy thương lấy người bác này, cứu bác trai của con đi. Ngọc Thanh, em làm ơn thuyết phục con gái em, làm ơn đi. Chỉ cần cứu được anh siêu, muốn tôi làm gì cũng được hết. Tôi sẽ quỳ xuống trước mặt của mọi người. Nói xong, bà ấy định quỳ xuống. Lý Ái Vân và Hứa Ngọc Thanh vội vàng đỡ bà ấy dậy. Bác gái, bác đừng làm như vậy. Con gái, nếu không... Con hãy giúp bác trai của con đi. Dù sao thì đó cũng là bác ruột của con. Hứa Ngọc Thanh không kìm nén được. Bà ta nói lời thuyết phục. Chuyện này... Thôi được rồi, để con thử gọi cho Phan Lâm xem. Lý Ái Vân hoàn toàn không còn cách nào khác, không còn biện pháp nào. Những lời đồn thổi từ bên ngoài rất ghê gớm. Chính vì những tin đồn quá phóng đại này mà Hứa Ngọc Thanh và Lý Giang đang có mong ước viển vông. Bọn họ mong cô ly hôn với Phan Lâm để có thể nhanh chóng gả cô cho Lâm Thần Y. Nhưng đúng lúc này, một tiếng hét chói tai vang lên. Mau nhìn kìa! Tất cả mọi người đều kinh ngạc, vội vàng nhìn xung quanh, nhưng lại nhìn thấy Phan Lâm và một bác sĩ đang đi vào phòng chăm sóc tích cực. Bọn họ đứng cạnh giường Lý Siêu và nói chuyện gì đó với nhau. Phan Lâm dùng một kim châm một phát vào cơ thể của Lý Siêu, như thể anh đang chữa trị cho ông ta vậy. Phan Lâm, cậu làm cái gì vậy? Lưu Lăng Nhiên gần như hét lên. Đồ khốn nạn! Lý Giang và những người khác càng thêm lo lắng, lập tức xông vào phòng chăm sóc tích cực, chạy về phía Phan Lâm. Này này này, mấy người đang làm cái gì vậy? Đi ra ngoài, ra ngoài! Đây là phòng chăm sóc đặc biệt đó, mọi người không thể tùy tiện vào đây đâu. Bác sĩ vội vàng ngăn mọi người lại. Bác sĩ, vậy tại sao cậu ta có thể đi vào chứ? Cậu ta đang làm cái gì vậy? Đang chữa bệnh cho chồng tôi hả? Bác sĩ, làm sao có thể để cho loại người này làm sàng làm bậy với bệnh nhân cơ chứ? Cậu ta là bác sĩ từ khi nào vậy? Người nhà họ Lý chất vấn. Bác sĩ Lâm đang điều trị cho bệnh nhân. Vừa rồi anh ấy nói với tôi một phương án điều trị khả thi. Tôi nghĩ không có vấn đề gì cả. Để anh ấy vào xử lý tình trạng của bệnh nhân, cô cứ yên tâm đi. Tôi có thể lấy tư cách đạo đức của một người bác sĩ ra bảo đảm. Nhất định bác sĩ Lâm có thể cứu chữa cho bệnh nhân. Bác sĩ vội vàng nói. Trên thực tế, lúc đầu anh ấy phản đối đề nghị của Phan Lâm. Nhưng dù sao, đây cũng là một mạng người. Hơn nữa, phương pháp mà Phan Lâm đưa ra rất hoàn hảo, không có sơ hở, thậm chí cũng không có gì gọi là mạo hiểm. Nên bác sĩ quyết định tin tưởng Phan Lâm một lần. Nhưng không ngờ, người nhà bệnh nhân phản ứng dữ dội đến vậy. Bác sĩ, anh bị tên này lừa gạt rồi. Cậu ta không phải là bác sĩ gì cả. Cậu ta chỉ là một tên cặn bã thôi. Một tên ăn bám, suốt ngày chơi bời lêu lồng. Những lời mắng chửi liên tiếp nổ ra. Đúng vậy, bác sĩ, ngay cả giấy chứng nhận, bằng cấp y học, người này còn không có, làm sao có thể là bác sĩ chứ? Bác sĩ, nếu anh còn dám để cậu ta đụng chồng tôi nữa, chắc chắn tôi sẽ kiện bệnh viện của anh. Kiện cả đời, kiện anh tội vô trách nhiệm với bệnh nhân. Anh... bệnh viện của anh thật độc ác. Lưu Lăng Nhiên kích động và hét vào mặt của bác sĩ. Trong phòng chăm sóc tích cực vô cùng hỗn loạn. Mọi người... Bác sĩ lại tức giận dậm chân, nhưng không có cách nào đem những người này đi mà phải gọi những bác sĩ khác. Một lúc sau, bảo vệ bệnh viện chạy tới, vội vàng đưa những người này đi, thậm chí đội tuần tra cũng tới. Xét cho cùng, trong phòng chăm sóc tích cực đều là những bệnh nhân bị bệnh nặng. Không được phép của bác sĩ mà vào thì sẽ ảnh hưởng đến những bệnh nhân khác. Mà một khi đã gây ra ảnh hưởng thì tình hình rất nghiêm trọng. Đội tuần tra đuổi người nhà họ Lý ra ngoài, khiển trách bọn họ nghiêm khắc rồi bỏ đi. Về phần Phan Lâm, anh lập tức trở thành mục tiêu chỉ trích của nhà họ Lý. Mọi người dùng ngòi bút làm vũ khí, đem tất cả những lời khiển trách mà bọn họ vừa được nghe đổ hết lên đầu Phan Lâm. Cậu, cút ngay khỏi đây! Lý Giang chỉ vào cửa, ông trừng mắt mắng Phan Lâm. Bà, con chỉ muốn cứu bác, tình hình của bác ấy cũng không tệ lắm. Phan Lâm nhanh chóng giải thích. Đừng gọi tôi là ba, tôi không có người con rể như cậu. Hai mắt của Lý Giang đỏ bừng, ông quát lên. Tiếng quát này của ông khiến cho tất cả mọi người có mặt đều bị sốc. Chưa có ai từng thấy một mặt kiên cường như vậy của Lý Giang. Ở trong ấn tượng của tất cả mọi người, Lý Giang vẫn luôn luôn là người yếu đuối, trung thực, là loại người luôn luôn cúi đầu nhẫn nhịn và là người hay xấu hổ. Trừ khi ép buộc người trung thực, nếu không, Lý Giang sẽ không hề đỏ mặt. Mà muốn dồn ép người trung thực giống như Lý Giang, vậy thì quá khó khăn. Phan Lâm kinh ngạc, liếc nhìn Lý Giang, Lý Ai Vân, Hứa Ngọc Thanh, Lưu Lăng Nhiên, Trần Tề Liên và toàn bộ nhóm người Lý Cầm đều vô cùng kinh ngạc. Nhất là Hứa Ngọc Thanh, ánh mắt nhìn về phía Lý Giang không khỏi sáng lên. Kỳ thật, bà ta cũng rất không ưa người chồng vô dụng này của mình. Cũng bởi vì ông ta quá yếu đuối, khiến cho bà ta mất hết mặt mũi. Nhưng bây giờ xem ra, người chồng này kiên cường hơn nhiều so với trong tưởng tượng của mình. Chú Tư, sao chú có thể nói như vậy với Phan Lâm chứ? Phan Lâm cũng là vì tốt cho ba của cháu. Lý Cầm vội vàng tiến lên nói. Vì tốt cho ba của cháu sao? Nếu ba của cháu xảy ra chuyện gì bất chắc, đó chính là do Phan Lâm hại. Hứa Ngọc Thanh khẽ nói. Lý Cầm, con điên rồi. Đã đến lúc này rồi mà con còn nói giúp cho tên vô dụng kia sao? Chính là tên vô dụng kia hại chết ba con đó. Lưu Lăng Nhiên gần như gào lên nói. Hô hấp của Lý Cầm run lên. Sắc mặt của Phan Lâm u ám. Anh biết, nói thêm gì nữa thì cũng không làm nên chuyện gì. Vốn những người này khinh thường mình, cho dù bản thân mình làm nhiều hơn nữa, thì trong mắt của bọn họ vẫn là sai lầm. Đó đương nhiên cũng là chuyện xấu. Đã như vậy, vậy được rồi, xem như bản thân tôi không có tự trọng. Nhưng mà tôi hy vọng, đến lúc đó các người đừng cầu xin tôi. Phan Lâm lạnh lùng nói, trực tiếp xoay người đi ra ngoài cửa lớn. Anh rể, chờ một chút. Lý Cầm thở gấp, lập tức chạy theo muốn đuổi kịp, nhưng bị nhóm người Lưu Lăng Nhiên ngăn lại. Còn đuổi theo cậu ta làm gì? Đúng là ngu ngốc. Còn trông chờ vào chúng ta cầu xin cậu ta sao? Thôi đi, nếu để tôi đi cầu xin cậu ta, thì tôi thà tình nguyện tự sát. Cầu xin cậu ta sao? Chẳng phải có nghĩa là ngay cả chúng ta cũng không bằng một tên vô dụng rồi sao? Đúng rồi. Người nhà họ Lý liên tục giễu cợt, vẻ mặt tràn đầy khinh thường. Lưu Lăng Nhiên không ngừng nguyền rủa, chết không được yên lành. Vẻ mặt của Lý Ái Vân lại vô cùng khó coi. Cô cắn chặt răng, thấp giọng nói. Các người đừng mắng Phan Lâm. Phan Lâm cũng là vị tốt cho bác cả. Mà mặc dù Phan Lâm không có giấy phép hành nghề bác sĩ, nhưng dù sao, anh ấy cũng hiểu một chút y học. Cháu cảm thấy y học của anh ấy cũng không tồi đâu. Lúc trước, Phan Lâm chữa trị cho cô. Thế là cô được chứng kiến y thuật của Phan Lâm. Mặc dù cô cảm thấy không thể tưởng tượng được, nhưng vẫn phải nói, quả thực, y thuật của Phan Lâm rất tài giỏi. Chỉ là... người nhà họ Lý vẫn không chịu tin tưởng. Ái Vân, cháu có một chút lương tâm nào hay không vậy? Bác cả của cháu đã như vậy rồi, cháu còn có thể nói chuyện giúp cho chồng cháu sao? Trần Tề Liên cau mày nói. Trần Tề Liên, ông nói chuyện chú ý một chút cho tôi. Tên vô dụng kia, không phải là chồng của Ái Vân nhà tôi. Cậu ta lập tức ly hôn với con gái của tôi. Hứa Ngọc Thành vội vàng la lên. Ly hôn sao? Cuộc ly hôn này mẹ định làm như thế nào rồi? Sao vẫn chưa đi làm? Đây là có chuyện gì vậy? Lý Ái Vân hỏi mẹ cô. Còn không phải cuối cùng ở giữa xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn sao? Hứa Ngọc Thành lại nổi cáu. Nhưng mà bây giờ, dưới cái nhìn của bà ta, sợ nhất không phải là chuyện ngoài ý muốn mà là thái độ của Phan Lâm đối với con gái của mình. Bà ta cũng nhận ra dường như Lý Ái Vân cũng không vội vàng muốn ly hôn với Phan Lâm mà lại... hiện tại cũng không muốn ly hôn. Điều này khiến cho trong lòng của bà ta dâng lên không ít nỗi lo lắng. Tóm lại, đừng có nói đến tên vô dụng kia. Ái Vân, con vẫn nên tranh thủ thời gian liên hệ với Chủ tịch Lâm đi. Mau xin Chủ tịch Lâm cứu bác cả của con đi. Cuối cùng cũng là người một nhà. Hiểu lầm trước kia, để sang một bên trước đã. Tranh thủ thời gian, cứu người đi. Lý Giang nói. Lý Ái Vân cắn chặt răng, nhưng cuối cùng vẫn cúi đầu. Chuyện gì cũng có thể để sang một bên. Dù sao hiện tại, mạng người quan trọng. Điện thoại gọi tới. Một lát sau, Phan Lâm đi ra khỏi bệnh viện thì nhận được điện thoại của Lý Ái Vân. Đây là Hàn Long truyền sang. Alo. Vẻ mặt của Phan Lâm không thay đổi, nhận điện thoại. Anh... à, xin chào anh. Chủ tịch Lâm, tôi là Lý Ái Vân. Lý Ái Vân vô cùng căng thẳng, thận trọng nói. Dưới yêu cầu của nhà họ Lý, cô mở loa ngoài. Nhóm người vây thành một vòng tròn, vội vã cuống cuồng nhìn chằm chằm điện thoại trong tay cô. Có chuyện gì sao? Phan Lâm kìm nén hỏi. Là như vậy. Tôi, bác cả của tôi, xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn. Hiện tại, người đang nằm trong phòng bệnh ICU của Bệnh viện Nhân dân. Bác sĩ nói, bác ấy... tình trạng của bác ấy rất xấu, đã rất khó để kiểm soát. Có thể chịu đựng được hay không, vẫn còn là một ẩn số. Nghe nói y thuật của anh là có 102. Cho nên tôi muốn xin anh mau cứu lấy bác cả của tôi. Không biết anh có tiện hay không? Lý Ái Vân thận trọng nói. Vừa nói xong lời này, Phan Lâm ở bên kia không chút do dự gật đầu nói. Được, tôi có thể xem qua cho bác cả của cô. Nhưng tôi phải nói sớm với cô một câu. Tôi chưa chắc có thể chữa khỏi cho bác cả của cô đâu. Đầu tiên cô cần phải chuẩn bị tâm lý thật sớm. Thật sự sao? Người nhà họ Lý vui mừng khôn xiết. Tôi đã nói rồi mà. Lâm Thần Y có ý với con gái nhà tôi. Một chút yêu cầu này, cậu ta sẽ không từ chối đâu. Hứa Ngọc Thành có chút kích động nói. Lý Ai Vân cũng thở phào nhẹ nhõm. Cảm ơn anh, Lâm Thần Y. Không cần phải khách sáo. Hiện tại các người đang ở bệnh viện sao? À, đúng thế. Được, bây giờ tôi sẽ đến. Phan Lâm nói xong, trong ánh mắt hiện lên tia sáng lạnh lẽo. Một tay xoay xoay điện thoại rồi bỏ xuống, biến thành dáng vẻ của Lâm Thần Y. Tìm một cửa hàng để thay bộ quần áo khác, vẻ mặt không đổi rồi đi về phía bệnh viện. Phan Lâm vừa xuất hiện ở trước cửa bệnh viện thì lập tức đã đưa tới những tiếng kinh ngạc và vây xem. Trời ạ, là Lâm Thần Y. Lâm Thần Y đến rồi. Lâm Thần Y, xin xem bệnh cho tôi một chút đi. Lâm Thần Y, tôi cho anh tiền. Xin anh chữa khỏi bệnh trên người tôi đi. Cầu xin anh. Lâm Thần Y. Toàn bộ người xung quanh vây xem. Có bệnh nhân, có người nhà bệnh nhân. Nhóm người vô cùng kích động. Vây anh chặt đến nỗi một giọt nước cũng không lọt. Phan Lâm lại càng không biết phải làm sao, liên tục xua tay. Mọi người có chứng bệnh gì thì đi tìm bác sĩ ở bệnh viện. Nếu như có bệnh lặt vặt khó xử lý thì cũng xin mời liên hệ với bên bệnh viện. Bệnh viện đã thành lập và liên kết hữu nghị với Học viện Phái Nam Y, có thể xin trợ giúp chuyển viện từ bệnh viện đến Bệnh viện Phái Nam Y. Cho nên mọi người tin tưởng bác sĩ ở đây. Phan Lâm động viên một lúc, tâm trạng của mọi người mới thoáng tốt hơn một chút. Phan Lâm dưới sự giúp đỡ của nhân viên y tế mà thoát khỏi. Anh buộc phải đội cái mũ đi đến trước phòng bệnh ICU ở tầng 3. Lâm Thần Y đến rồi. Người nhà họ Lý nhìn thấy Phan Lâm đến, vui mừng không thôi, rối rít tiến lên nghênh đón. Ai nha, con rể tương lai, con cũng tới. Vừa khéo, chúng ta cũng đang đợi. Hứa Ngọc Thành cười tươi như hoa, vội vàng nghênh đón. Trong ánh mắt vừa đắc ý lại vừa kích động. Lý Ai Vân có thể mời Lâm Thần Y đến. Dưới cái nhìn của bà ta thì chuyện kết hôn của Lâm Thần Y với con gái của mình như ván đã đóng thuyền. Nếu không, người ta vì điều gì mà đồng ý dễ dàng như vậy chứ? Đối mặt với lời chào hỏi nhiệt tình của Hứa Ngọc Thanh, Phan Lâm thở ơ. Loại đối lập này thực sự quá lớn. Lúc dùng thân phận Phan Lâm tới ở chung, thì cho tới bây giờ, anh chưa từng thấy qua Hứa Ngọc Thanh có thái độ như vậy đối với anh. Bệnh nhân ở đâu? Phan Lâm hỏi. Bệnh viện biết được anh sẽ đến nên đã chuyển bệnh nhân qua phòng phẫu thuật. Xin anh mau xem giúp một chút. Lý Cầm vội vàng nói. Được rồi. Phan Lâm bước nhanh đi về phía phòng phẫu thuật. Người nhà họ Lý đều rất kích động, cũng có chút cung kính. Không ngờ rằng Lâm Thần Y lại dễ nói chuyện như vậy. Tôi nhớ trước kia cậu ta rất hung dữ. Còn không phải là nhờ mặt mũi của con gái tôi sao? Nếu không tưởng rằng dựa vào các người mà có thể mời được Lâm Thần Y sao? Quên chuyện đơn thuốc trước kia rồi sao? Hứa Ngọc Thanh cười lạnh nói. Người nhà họ Lý nghe vậy, vẻ mặt từng người thay đổi, không hề lên tiếng. Chuyện đơn thuốc của bà cụ Lý có thể là người nhà họ Lý bị hãm hại. Nhưng bây giờ, với thực lực của Lâm Thần Y, muốn trừng trị những người nhà họ Lý bọn họ, thật sự là dễ như trở bàn tay. Gầy gầy ngón tay là có thể giải quyết, nhưng mà đối phương cũng không có động đến nhà họ Lý. Người nhà họ Lý nhận thấy điều này hoàn toàn bởi vì mặt mũi của Lý Ai Vân. Nếu không, bọn họ đã sớm bị đuổi ra khỏi Giang Thành. Ngọc Thanh, thế mà bà lại sinh được một cô con gái tốt. May mắn thay mà có Lý Ái Vân ở đây. Mặc dù nhà họ Lý chúng ta đã xuống dốc, nhưng có Ái Vân ở đây, về sau nhà họ Lý chúng ta sẽ nhất định có thể vùng dậy một lần nữa. Không sai, người nhà họ Lý dồn dập vây lại, thân mật nói, mỗi câu đều là khen ngợi. Hứa Ngọc Thanh cười như hoa nở. Lý Ái Vân ở bên cạnh cau mày liên tục. Từ lúc Phan Lâm ở rể nhà họ Lý, sau đó trở thành chồng của cô, nhưng những người này chưa từng nói một câu khen ngợi nào với cô. Hôm nay Lâm Thần Y đến, những người này lại trở mặt đóng kịch, từng người nâng cô lên đến tận mây xanh. Mỉa mai biết bao nhiêu, đây chính là hiện thực sao? Được rồi, Lăng Nhiên, có bác sĩ Lâm ở đây, nhất định Lý Siêu không có việc gì, bà cứ yên tâm đi. Người bên cạnh an ủi. Đúng thế, Lâm Thần Y cũng không phải là mấy bác sĩ không có bản lĩnh kia. Có cậu ta ở đây, Lý Siêu nhất định sẽ bình an vô sự. Lưu Lăng Nhiên lau nước mắt ở khóe mắt, vừa cười vừa nói. Chính là sợ lúc trước tên vô dụng kia động đến Lý Siêu, khiến cho cơ thể của Lý Siêu càng thêm nghiêm trọng. Các người không thấy được, nhưng tôi tận mắt nhìn thấy tên vô dụng kia đâm mấy châm lên người của Lý Siêu. Chỉ mong mấy châm này không có việc gì. Chồng của dì nói. Lời này vừa nói ra, Lưu Lăng Nhiên lập tức lo lắng. Ông nói đúng, chúng ta phải nhanh chóng đi đến, nói rõ một chút tình huống với bác sĩ Lâm. Đúng, đúng, đúng, chúng ta nhanh chóng đi đến. Nhóm người nhà họ Lý rầm rầm đi đến phòng phẫu thuật, mà sau khi bọn họ đi đến, cửa phòng phẫu thuật đúng lúc mở ra. Lâm Thần Y và mấy người bác sĩ lúc trước đi ra khỏi cửa. Lâm Thần Y, tình huống thế nào rồi? Bà tôi vẫn tốt chứ? Lý Cầm vội vàng hỏi. Rất không lạc quan. Phan Lâm cố ý lắc đầu nói. Vẻ mặt của mọi người thay đổi. Hai mắt của Lưu Lăng Nhiên tối lại, suýt chút nữa thì té xỉu. Mẹ! Lý Cầm vội vàng đỡ lấy Lưu Lăng Nhiên. Lại nhìn thấy Lưu Lăng Nhiên gào khóc. Ngay cả Lâm Thần Y cũng không cứu được Lý Siêu. Lý Siêu xong rồi. Lần này Lý Siêu thật sự xong rồi. Mệnh của tôi thật khổ. Tiếng gào khóc vang vọng trong toàn bộ hành lang. Mọi người vội vàng an ủi. Tôi hỏi các người, trên người bệnh nhân có mấy lỗ kim, là ai thực hiện vậy? Phan Lâm hỏi. Vừa nói ra vấn đề này, trong nháy mắt, hiện trường như vỡ tổ. Lâm Thần Y, chúng tôi đang muốn nói với anh, đó là Phan Lâm làm. Hẳn là anh cũng biết Phan Lâm chứ, chính là chồng trước của Lý Ái Vân nhà tôi. Anh yên tâm đi, mặc dù Phan Lâm và Lý Ái Vân đã kết hôn, nhưng tên vô dụng này chưa hề chạm vào Ái Vân. Ái Vân vẫn là con gái. Tên vô dụng kia có xem mấy quyển sách về phương diện y học ở trong nhà thì tự coi mình là bác sĩ. Vừa rồi thừa dịp chúng tôi không chú ý, còn đâm mấy châm cho bệnh nhân, quả thực là muốn mạng người. Lâm Thần Y, tên vô dụng kia đã bị chúng tôi đuổi đi rồi. Anh yên tâm đi, chúng tôi trở về nhất định sẽ khiển trách anh ta thật tốt. Nhưng mà tình trạng của Lý Siêu, anh nhìn lại xem còn có cách nào khác không? Người nhà họ Lý nhao nhao, dồn dập nói. Các câu chửi mắng và chế giễu ở bên tai không dứt đều nhằm vào Phan Lâm. Nhất là Lưu Lăng Nhiên, vừa dậm chân vừa khóc vừa chửi. Cái tên đáng đâm ngàn đao kia, hại một nhà chúng ta thì không nói, còn muốn hại chết Lý Siêu. Nếu như Lý Siêu không có gì không hay xảy ra, tôi nhất định phải khiến cho tên đáng chém ngàn đao kia chết không yên lành. Nhất định phải lột da chó kia của cậu ta. Mẹ! Lý Cầm ở bên cạnh gọi một tiếng, lại không hề có tác dụng. Con nghe đây, về sau, mẹ không cho phép con qua lại với tên vô dụng kia. Cũng không được gặp mặt. con lập tức xóa bỏ toàn bộ cách thức liên lạc của cậu ta cho mẹ. Lưu Lăng Nhiên trừng mắt nói với Lý Cầm. Mẹ, sao mẹ có thể như thế này chứ? Anh rể cũng là có lòng tốt. Lý Cầm vội la lên. Anh rể sao? Cái rắm, tên vô dụng kia cũng xứng làm anh rể của con sao? Anh rể con chỉ có một người, đó là Lâm Thần Y. Lưu Lăng Nhiên nổi giận nói. Tiếp theo trực tiếp cướp điện thoại của Lý Cầm, nhập sinh nhật của cô ấy vào mật khẩu, chuyển đến người liên hệ và WeChat trên điện thoại, xóa bỏ tất cả các cách thức liên lạc với Phan Lâm. Mẹ! Lý Cầm khẩn trương, vội vàng muốn cướp lại, nhưng lại vô dụng. Chờ sau khi lấy được điện thoại, lục tìm nhưng bên trong đã không còn bất kỳ cách thức liên lạc nào với Phan Lâm. Khóe mắt của Lý Cầm đỏ lên, nước mắt không ngừng chảy xuống. Phan Lâm đứng ở một bên, cũng không có ngăn cản, chỉ là yên lặng nhìn chăm chú. Chờ sau khi Lưu Lăng Nhiên xóa bỏ cách thức liên lạc, Phan Lâm mới không nhanh không chậm mở miệng nói. Các người có biết tìm được Phan Lâm ở chỗ nào không? Lời này vừa nói ra, người xung quanh sững sờ. Lâm Thần Y, anh còn tìm cái đồ chó kia để làm gì? Lưu Lăng Nhiên khó hiểu hỏi. Chẳng lẽ anh muốn đối phó với cậu ta sao? Anh nên sớm ra tay. Không phải tên kia mặt dày mày dạn, ăn uống ở nhà Lý Giang, thì chúng tôi cũng không có cách nào. Người nhà họ Lý hăng hái thì nhau nói. Bọn họ không thể giải thích được vì sao Lâm Thần Y vẫn luôn luôn dung túng cho sự tồn tại của Phan Lâm. Anh muốn đưa được Lý Ái Vân lên giường hẳn là dễ như trở bàn tay mới phải. Nhưng mà... Lại thấy Lâm Thần Y lắc đầu nói ra. Không phải là tôi muốn đối phó với cậu ta, cũng không phải là tôi muốn tìm cậu ta. Muốn tìm cậu ta có lẽ là các người đó. Bởi vì bệnh nhân này tôi không chữa trị được. Nhưng nhìn mấy lỗ kim trên người của bệnh nhân, nếu như mấy lỗ kim kia là Phan Lâm thực hiện, như vậy Phan Lâm nhất định có thể chữa khỏi cho bệnh nhân này. Mà tôi tin tưởng trên thế giới này chỉ có Phan Lâm kia mới có thể chữa khỏi cho bệnh nhân này thôi. Những người khác sợ là không đủ sức. Lâm Thần Y nói rất chân thành. Lời này vừa nói ra, trong nháy mắt, hiện trường đang sôi nổi, bỗng yên lặng tới cực điểm. Tất cả mọi người nhìn nhau, ai ai cũng đều choáng váng. Khung cảnh tại hiện trường rất yên tĩnh, dường như mọi người có thể nghe thấy tiếng tim đập của nhau. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Lâm Thần Y, anh đang đùa sao? Còn chó ngu ngốc đó, có thể cứu Lý Siêu sao? Không thể nào. Mọi người đều há hốc kinh ngạc, lộ ra vẻ mặt không thể nào tin nổi. Lời nói giống như một tiếng sấm khiến não của mọi người trở nên trống rỗng. Không phải chứ, Lâm Thần Y, lời anh nói không phải đang nói đùa đấy chứ. Làm sao Phan Lâm có thể cứu Lý Siêu được? Anh ta chỉ là một tên vô dụng, không chút năng lực mà thôi. Trần Tề Liên vội vã tiến lên, trừng mắt nhìn Phan Lâm hỏi. Tôi nhắc lại lần nữa, tôi không đùa đâu. Vị bác sĩ này cũng có thể chứng minh phương pháp mà Phan Lâm nói lúc nãy là hợp lý và hiệu quả. Nếu mọi người không tin thì tôi cũng không thể làm gì được. Bệnh nhân này tôi chữa không nổi. Tạm biệt mọi người. Phan Lâm lạnh lùng nói rồi xoay người rời đi, không khỏi để ý tới người nhà họ Lý. Lâm Thần Y, Lâm Thần Y, còn rể, chờ chút. Người nhà họ Lý và Hứa Ngọc Thanh vội hét lên. Nhưng Phan Lâm cũng không quay đầu lấy một cái mà đi thẳng ra khỏi cổng lớn của bệnh viện. Tất cả người nhà họ Lý đều ngơ ngác tại chỗ. Tại sao lại như vậy chứ? Lưu Lăng Nhiên ngồi sụi lơ trên mặt đất, ngơ ngác nhìn về hướng cửa, cả người thất hồn lạc phách như một kẻ ngốc. Tôi đã sớm nói với mọi người rằng, người đàn ông đó có cách chữa trị cho anh Lý rồi, nhưng mọi người không tin. Vừa rồi, Lâm Thần Y cũng đã lên tiếng, mọi người đã tin rồi chứ? Vì bác sĩ lúc trước đi tới, hừ lạnh một tiếng rồi lắc đầu bỏ đi. Mặt mũi của từng người nhà họ Lý đều xám xịt, không biết nên nói gì mới tốt. Trong lòng của mọi người đều có cảm xúc lẫn lộn. Vậy thì bây giờ phải làm sao đây? Chỉ có Phan Lâm mới có thể cứu Lý Siêu. Chúng ta mau gọi Phan Lâm trở lại đi. Một người nhà họ Lý vội nói. Không, không. Lưu Lăng Nhiên gần như hét lên. Muốn tôi cầu xin con chó vô dụng đó sao? Không thể được, tuyệt đối không thể được. Nhưng mà, mẹ, nếu không đi tìm anh rể, bà sẽ chết mất. Câu nói này ngay lập tức khiến cho Lưu Lăng Nhiên kinh hãi. Bà ta ngây dại rồi sững sờ nhìn những người còn lại trong nhà họ Lý. Mỗi người một vẻ mặt khác nhau, không người nào lên tiếng. Lưu Lăng Nhiên tuyệt vọng rồi. Bà ta biết mình không thể trông cậy vào những người này. Dù sao phần lớn những người đứng đây đều đã từng sỉ nhục Phan Lâm. Bởi vì trong mắt họ, Phan Lâm là người đánh mắng cũng không dám đáp trả. Là người thích hợp nhất để bọn họ trút giận mỗi khi khó chịu. Cuối cùng, bà ta cũng hiểu tất cả ý nghĩa trong lời mà Phan Lâm nói trước đó. Sớm muộn gì, bà cũng sẽ phải cầu xin tôi. Khi Văn Lâm rời đi, những lời này vẫn còn văng vẳng bên tai của Lưu Lăng Nhiên. Lưu Lăng Nhiên hít một hơi thật sâu, rồi run rẩy lấy điện thoại di động ra, muốn tìm số điện thoại trước đây của Phan Lâm. Nhưng khi lật xem danh bạ, bà ta mới nhớ ra, hình như mình không có số điện thoại của Phan Lâm. Nhìn Lý Cầm cũng mờ mịt. Thông tin liên lạc trên điện thoại di động của cô vừa bị chính Lưu Lăng Nhiên xóa mất. Đây có phải là quả báo không? Ngọc Thanh! Lưu Lăng Nhiên nắm chặt tay của Hứa Ngọc Thanh rồi khóc nấc lên thành tiếng. Hứa Ngọc Thanh có chút phản cảm, nhưng nhìn thấy ánh mắt nôn nóng của Lý Giang, bà vẫn là mềm lòng, thở dài một hơi rồi nói: "Tôi không thể mặt dày được, không bằng để Ái Vân gọi điện cho cậu ta đi. Tốt xấu gì Ái Vân cũng là vợ của cậu ta, nên có lẽ cậu ta sẽ quay trở lại." "Ái Vân, bác dựa hết vào con đó." Lưu Lăng Nhiên vừa khóc vừa nói: "Lúc này thì thừa nhận tôi là vợ của anh ấy rồi sao?" Lý Ái Vân cau mày, trong lòng không nhịn được mà lẩm bẩm. Nhưng chuyện liên quan đến sống chết của bác cả, nên Lý Ái Vân cũng không nghĩ nhiều. Vì vậy cô lấy điện thoại ra bấm số của Phan Lâm. Lúc này, Phan Lâm đang ngồi trên ghế đá bên đường ngoài bệnh viện, tay cầm điện thoại di động, châm thuốc, nhìn số điện thoại người gọi. Mọi thứ đều nằm trong dữ liệu của anh. Có chuyện gì vậy? Anh nhấn nút nghe máy rồi nói. Anh đang ở đâu vậy? Lý Ái Vân ngập ngừng hỏi. Lang thang bên ngoài thôi, Phan Lâm thản nhiên nói. Cái đó... Lý Ái Vân do dự, cẩn thận nói. Anh có rảnh không? Anh có thể đến bệnh viện tiếp tục chữa trị cho bác cả được không? Làm sao vậy? Không phải mọi người không cho phép anh chữa trị cho bác cả rồi sao? Tại sao lại muốn anh trở lại chứ? Phan Lâm buồn cười hỏi. Vừa rồi, Lâm Thần Y có đến. Ông ấy nói phương pháp điều trị của anh có hiệu quả, cho nên... Lâm Thần Y nói phương pháp của anh có hiệu quả thì chính là có hiệu quả. Còn anh nói phương pháp của anh có hiệu quả thì tức là vô dụng sao? Nếu đã tin tưởng Lâm Thần Y đến như vậy, tại sao không nhờ Lâm Thần Y trực tiếp chữa bệnh cho bác cả chứ? Tại sao lại muốn tới tìm anh để làm cái gì? Phan Lâm cười rồi hỏi chất vấn. Lý Ái Vân đột nhiên không nói nên lời. Hứa Ngọc Thành ở bên cạnh dường như đã nghe thấy mấy lời nói, chuyện điện thoại. Trong lòng đột nhiên nổi giận, hướng về Lý Ái Vân mà quát. Con gái, con bật loa ngoài lên cho mẹ. Mẹ, chuyện này có gì chúng ta từ từ bàn bạc. Bàn bạc sao? Còn bàn bạc cái gì nữa? Bác cả sắp chết rồi, chúng ta còn có thời gian để bàn bạc sao? Mau mở loa ngoài cho mẹ. Bà đây cùng con chó vô dụng đó nói chuyện. Hứa Ngọc Thành tức giận nói. Mẹ, mau lên. Hứa Ngọc Thành nghiêm nghị quát. Lý Ái Vân không còn cách nào khác, chỉ nhanh chóng nói vào điện thoại. Em đang mở loa ngoài, mẹ muốn nói chuyện với anh. Anh chú ý một chút. Sau đó cô ấn phím tăng âm lượng. Phan Lâm. Hứa Ngọc Thành hét lên. Có chuyện gì vậy? Phan Lâm bình tĩnh hỏi. Anh nghe cho rõ đây. Tôi muốn anh trở lại bệnh viện ngay lập tức. Nhanh chóng chữa trị cho bác cả của anh. Hứa Ngọc Thành vẫn nộ nói. Không có chút gì gọi là lịch sự. Không hề nhẹ nhàng. Như thế là đang gọi một con chó vậy. Nhưng mọi người đều đã quen rồi. Dường như mọi người xung quanh đều cảm thấy chỉ có cách giao tiếp này mới là cách đối xử đúng đắn với Phan Lâm. Tuy nhiên, sau khi lời vừa nói hết, bên kia im lặng khoảng 3 giây. Sau đó, một giọng nói hờ hững phát ra từ điện thoại. Dựa vào đâu chứ? Một câu nói đơn giản vang lên, ở đầu dây điện thoại bên này trở nên vô cùng yên tĩnh. Hứa Ngọc Thành sửng sốt, người nhà họ Lý xung quanh bà ta cũng sửng sốt. Ai cũng không thể ngờ rằng Phan Lâm lại nói một câu như vậy. Anh điên rồi sao? Suy nghĩ đầu tiên trong đầu của mọi người đều là như vậy. Quả nhiên, Hứa Ngọc Thành muốn bùng nổ rồi. Cậu nói cái gì vậy? Cái thứ chó này, cậu lặp lại lần nữa xem. Cậu là cái thá gì chứ? Dám nói chuyện với tôi như vậy sao? Cậu cút ra đây cho tôi. Tôi muốn lột da của cậu ra. Cái thứ tạp chủng này, nếu không nhờ có nhà chúng tôi, cậu đã sớm chết đói rồi. Thứ phế vật chỉ biết ăn bám mà cũng nói như vậy sao? Hứa Ngọc Thành điên cuồng gào thét, cuống họng dường như sắp rách ra. Lý Ái Vân thấy tình hình không đúng, bèn cúp điện thoại trước. Lý Sang cũng vội vội vàng vàng kéo Hứa Ngọc Thanh lại, đề phòng bà ta đi giành điện thoại. Còn cúp điện thoại để làm cái gì? Nhanh gọi lại cho mẹ. Mẹ muốn mắng chết cái thằng chó lòng lang dạ sói này. Ăn nhà ta, ở nhà ta, giờ lại dám ăn nói như vậy với mẹ. Ăn cháo đá bát, xúc sinh. Hứa Ngọc Thanh kích động mắng, cả khuôn mặt trở nên đỏ bừng. Cả tòa nhà như sắp sập bởi tiếng mắng chửi của bà ta. Mẹ, mẹ đừng tức giận. Chỉ sợ mẹ càng mắng như vậy, Phan Lâm càng không sang cứu bác. Chuyện này vốn là do chúng ta không đúng. Cứ để con nói chuyện một lát với Phan Lâm. Lý Ai Phần khuyên nhủ. Con tìm thằng chó đó về đây ngay cho mẹ. Mẹ muốn đích thân nói chuyện mặt đối mặt với nó. Cái thứ đến ở rể như nó, sao lại dám ăn nói như thế với mẹ chứ? Nó có tư cách gì chứ? Hứa Ngọc Thanh liên tục dậm chân nói. Lý Ai Phần thở dài, biết dù mình có nói thế nào với Hứa Ngọc Thanh cũng đều vô dụng. Lý Giang đứng ở một bên giữ im lặng. Lúc này ông cũng không biết nên làm gì nữa. Lưu Lăng Nhiên thì khóc không ngừng. Mẹ, đi xin lỗi anh ấy đi. Lúc này Lý Cầm lạnh nhạt nói. Lưu Lăng Nhiên sửng sốt, nghiêng đầu nhìn Lý Cầm. Nếu không xin lỗi, bà sẽ mất mạng đó. Mẹ, thể diện của mẹ thật sự quan trọng hơn tính mạng của ba hay sao? Khóe mắt của Lý Cầm đỏ lên, nhìn bà ta hỏi. Lưu Lăng Nhiên há to miệng, không nói nên lời. Nhưng bà ta cũng không thể làm gì khác, chỉ đứng tại chỗ, không ngừng lau hai mắt đẫm lệ. Quả nhiên, bà ta vẫn vô vàn sĩ diện. Đối với loại người như bà ta, mặt mũi còn quan trọng hơn cả tính mạng. Bà ta có thể quỳ xuống cầu xin người khác, nhưng người này chắc chắn không phải là Phan Lâm. Mẹ không đi thì con đi cũng được. Lý Cầm nghiến chặt hàm răng, khẽ cắn đôi môi anh đào, nói với Lý Ái Vân. Chị đưa số điện thoại của anh dễ cho em. Được. Lý Ái Vân do dự một lát, rồi vẫn gửi số điện thoại của Phan Lâm qua. Lý Cầm cầm điện thoại, đi tới khúc quanh của hành lang gọi cho Phan Lâm. Lý Cầm, bọn họ bảo em đi cầu xin anh sao? Phan Lâm lạnh nhạt hỏi. Anh rể, bây giờ anh đang ở đâu? Lý Cầm hít một hơi thật sâu, khàn khàn hỏi. Sao vậy? Em muốn gặp mặt anh. Lý Cầm nói. Phan Lâm chần chừ một lúc rồi nói. Cũng được, tôi ở bên ngoài bệnh viện. Em ra ngoài, rẽ trái, đi thẳng là có thể gặp tôi. Lý Cầm nghe xong, lập tức cúp điện thoại di động, chạy ra bên ngoài bệnh viện. Mấy phút sau, cô ấy rốt cuộc cũng nhìn thấy Phan Lâm ở trên băng ghế đá bên đường. Nhưng điều làm cô ấy ngạc nhiên là Phan Lâm ăn mặc giống như đúc với Lâm Thần Y khi trước, ngoại trừ dáng vẻ bên ngoài. Nhưng bây giờ không phải là lúc để suy nghĩ đến vấn đề này. Anh rể. Lý Cầm rưng rưng nước mắt, gọi một tiếng. Lý Cầm, tôi biết em muốn nói cái gì. Phan Lâm giơ tay lên, ngăn cô ấy lại, thở dài lắc đầu nói. Không phải lỗi của em cũng không cần phải tự trách, cũng không cần phải khổ sở. Vì nề mặt em, chắc chắn tôi sẽ không để cho ba em chết như thế. Em cứ yên tâm đi. Lý Cầm nghe xong, không nén nổi nước mắt nữa mà lộp bộp rơi xuống. Cô ấy cúi đầu, im lặng một lát, đột nhiên khẽ cong hai đầu gối như định quỳ xuống. Lý Cầm, em làm gì vậy? Phan Lâm căng thẳng, đỡ Lý Cầm dậy. Anh rể, em có lỗi với anh. Cả gia đình em đều có lỗi với anh. Lý Cầm thút thít nói. Giây phút này trong lòng của Lý Cầm tràn đầy tự trách và áy náy. Cô ấy cảm thấy mình nợ Phan Lâm rất nhiều, rất nhiều. Cô ấy không biết phải trả như thế nào cả. Cô ấy chỉ có thể nghĩ ra chuyện quỳ xuống. Nhưng như thế thì có được gì chứ? Có thể đền bù được tất cả không? Lý Cầm bị Phan Lâm kéo dậy. Anh vội vàng lau đi nước mắt ở khóe mắt của cô an ủi. Lý Cầm, em tuyệt đối không được nghĩ như vậy. Chúng ta là người một nhà mà. Tôi giúp em là chuyện nên làm. Em không nên tự trách. Thật đấy. Người một nhà sao? Lý Cầm ngẩng đầu lên, mắt ngập nước, run rẩy hô. Anh coi chúng em là người một nhà, nhưng chúng em thì sao chứ? Chúng em có ai coi anh là người một nhà sao? Dù là chị Vân, cũng không. Không xem anh là người một nhà. Cô ấy gần như khản giọng nói. Cô ấy nói xong câu này, Phan Lâm cũng cứng đờ. Người đi đường đi ngang qua, nhào nhào ghé mắt nhìn xem. Tất cả mọi người đều không biết là chuyện gì đang xảy ra, còn tưởng rằng là người yêu đang cãi nhau. Không biết qua bao lâu, Phan Lâm thở dài, trên mặt tràn đầy vẻ thản nhiên. Lý Cầm, em có cảm thấy anh rể là một tên phế vật không? Anh lạnh nhạt hỏi. Giờ phút này dường như anh muốn mở lòng với Lý Cầm. Trước đó, em tiếp xúc với anh rể khá ít. Thật ra đôi khi cũng sẽ nghĩ trong đầu như vậy. Nhưng sau khi được tiếp xúc nhiều với anh rể, em phát hiện ra em sai rồi. Em sai rất nhiều. Bọn họ cũng sai. Anh rể không phải là một tên phế vật. Ngược lại, anh rể lại có rất nhiều ưu điểm mà người thường không có. Ai cũng nhìn lầm anh, bao gồm cả em. Lý Cầm nghẹn ngào nói. Nhưng trên thực tế, em đã nhìn lầm anh rể rồi. Phan Lâm cười nhạt một tiếng nói. Anh rể. Lý Cầm hơi ngạc nhiên, ngẩng đầu, không thể tin nổi nhìn anh. Em cho rằng anh rể là kẻ ngu sao? Sao anh rể lại không thể nhận ra tất cả những chuyện đó được chứ? Nhưng có một số chuyện trước mắt vẫn chưa thể công khai. Lý Cầm run lên vội hỏi. Chuyện gì vậy? Bây giờ anh vẫn chưa tiện nói cho em. Nhưng em cứ tin anh. Không bao lâu nữa em sẽ biết được rõ ràng tất cả. Phan Lâm vỗ vỗ bờ vai của cô ấy. Sau đó lấy giấy và bút ở trong túi sách ra. Viết vài chữ lên phía trên. Một lát sau, anh nhét tờ giấy vào trong lòng bàn tay của Lý Cầm mỉm cười nói. Em cầm tờ giấy này đưa cho bác sĩ điều trị chính của bác, bảo ông ta làm theo thứ tự trên giấy. Bệnh tình của bác sẽ trở nên tốt hơn, lúc đó lại phối hợp điều trị cẩn thận thì sẽ không nguy hiểm đến tính mạng nữa. Lý Cầm nắm chặt tờ giấy trong tay, vẫn cúi đầu không nói một lời nào. Tờ giấy này lại là cây cỏ cứu mạng của ba cô. Nhưng giờ phút này cô ấy không lộ ra vẻ mừng rỡ, ngược lại trong lòng của cô ấy chỉ cảm thấy vô cùng đau đớn, dường như cả linh hồn cũng bị đau đến mức run rẩy. Lý Cầm, sao em còn chưa đi? Phan Lâm rục rã. Lý Cầm vẫn không nhúc nhích. Khoảng 10 giây trôi qua, cô ấy đột nhiên mở choàng mắt ra, giống như đã quyết định xong chuyện gì đó, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Phan Lâm. Anh rể, sao vậy? Nếu chị Ái Vân đã muốn ly hôn với anh, vậy hay là anh kết hôn với em đi? Lý Cầm nghiêm túc nói. Cái gì? Phan Lâm há to miệng, tim đập thình thịch, đầu cũng vang lên ong ong, rồi trở nên trống rỗng. Anh không hề nghĩ rằng Lý Cầm có thể nói được một câu như vậy. Hơn nữa, sau khi nói xong, khuôn mặt của Lý Cầm cũng trở nên đỏ bừng, đỏ như sắp chảy máu vậy. Cô ấy lại vội vàng cúi đầu xuống, không dám nhìn Phan Lâm. Một hồi lâu sau, Phan Lâm mới lấy lại tinh thần. Anh sờ sờ mũi, đắng chát, cười nói. Lý Cầm, đừng nói giỡn. Tôi là anh rể của em đây. Anh rể, em không có nói đùa đâu, em nghiêm túc đây. Hơn nữa, chẳng bao lâu nữa, chị Vân sẽ ly hôn với anh. Đến lúc đó anh không còn là anh rể của em nữa rồi. Lý Cầm lập tức ngẩng đầu, nghiêm túc nói. Chuyện này... Anh rể, em biết việc này rất hoang đường, nhưng em muốn nói cho anh biết, em đang nói chuyện rất nghiêm túc. Lý Cầm lại nói thêm, khuôn mặt nhỏ như đang viết hai chữ nghiêm túc ở trên. Phan Lâm hít một hơi thật sâu, lắc đầu cười khổ. Lý Cầm, tôi hiểu ý của em. Chẳng qua em chỉ cảm thấy nhà họ Lý đối xử với tôi quá không công bằng. Em muốn dùng chính bản thân mình để đền bù cho tôi, báo đáp cho tôi, có đúng không? Không phải thế đâu, anh rể, thật ra là... Nhưng Lý Cầm còn chưa nói hết lời, Phan Lâm đã cắt ngang cô. Lý Cầm, em không cần nói đâu, tôi hiểu ý của em, nhưng tôi không thể kết hôn với em. Tôi biết em có ý tốt, nhưng em cũng đang hy sinh chính bản thân mình. Không đáng, cũng không cần thiết. Nhưng anh rể, em thật sự... Lý Cầm... Phan Lâm nghiêm mặt, nghiêm túc quát lên. Em đừng nói nữa, em là một cô gái, sao có thể nói những lời như vậy chứ? Em không biết suy nghĩ sao? Chuyện chung thân đại sự, sao em lại coi như trò đùa vậy? Lý Cầm ngừng thở, miệng nhỏ hơi chu lên, nhưng không biết nên nói gì nữa. Lý Cầm, chuyện quan trọng nhất trong đời của một cô gái là tìm được một chàng trai phù hợp để chung sống hết đời. Đây là một chuyện rất quan trọng, không thể qua loa được, cũng không thể trộn lẫn tình cảm khác ở bên trong. Tôi hỏi em, nếu có một người đàn ông đẹp trai nhưng có ý xấu, cố ý tiếp cận em, dỗ ngon dỗ ngọt em, giúp em giải quyết vấn đề gì đó xong, có phải em cũng sẽ muốn lấy thân báo đáp hay không? Em thậm chí vẫn chưa hiểu rõ nhân phẩm của anh ta, nội tâm của anh ta, mục đích của anh ta. Nếu em gả cho anh ta, đời này của em không phải là tiêu tùng rồi sao? Phan Lâm nghiêm túc nói. Lý Cầm há to miệng, hồi lâu mới cúi đầu thấp giọng nói. Nhưng em cảm thấy... Anh rể không phải là người như vậy. Hơn nữa em cũng không biết nên báo đáp anh rể như thế nào. Cô gái ngốc, chúng ta là người một nhà mà. Anh giúp em là chuyện nên làm thôi. Phan Lâm lắc đầu, trầm giọng nói. Phan Lâm cho rằng Lý Cầm có ấn tượng tốt với mình, chẳng qua là vì mình liên tiếp giúp cô ở trong tình cảnh khó khăn. Nhưng tình cảm như vậy hiển nhiên không phải là tình yêu. Phan Lâm tỉnh táo, Lý Cầm thì hơi mù quáng. Được rồi, Lý Cầm, trở về đi, tình trạng của ba em không tốt nên chữa trị nhanh chóng cho ông ấy. Nếu cứ kéo dài, tình huống sẽ trở nên khó hơn. Phan Lâm mở miệng nói. Lý Cầm nhẹ nhàng gật đầu, khuôn mặt nhỏ tràn đầy vẻ thẫn thờ. Cô ấy cũng cảm thấy bây giờ nói chuyện này thì hơi sớm. Đương nhiên, có lẽ Phan Lâm vẫn chưa chuẩn bị tâm lý. Mau đi đi, Phan Lâm rục rã. Anh rể. Lý Cầm thấp giọng nói, đột nhiên cô nhớ ra chuyện gì đó. Anh rể, anh nhắm mắt lại được không? Làm gì? Anh nhắm mắt lại là được mà. Lý Cầm năn nỉ. Ê, được rồi. Phan Lâm nhắm hai mắt lại. Nhưng vừa nhắm mắt lại đã ngửi thấy một mùi thơm phương phức xông vào mũi. Sau đó trên mặt truyền đến một cảm giác vô cùng mềm mại. Rồi lại nhanh chóng biến mất. Dường như Phan Lâm nhận ra được điều gì đó. Bỗng nhiên mở mắt ra. Nhưng khuôn mặt nhỏ của Lý Cầm đã trở nên đỏ bừng. Quay người chạy đi mất. Lý Cầm! Phan Lâm kêu lên. Nhưng Lý Cầm vẫn không quay đầu lại. Chạy trối chết. Còn bé này. Phan Lâm sờ sờ gò má, cay đắng cười một tiếng.